Chương 54, không có Thúy Vân Phong Lục Thủy Hồ. Kỳ thật rời đi đò ngang lúc trước, Lý Phù Giao cũng đã biết rõ đôi phu phụ kia không phải bình thường người, ít nhất không phải bình thường dân chúng, chỉ bất quá cụ thể thân phận, hắn không cần phải đi miệt mài theo đuổi. Nếu như đôi phu phụ kia không có sinh ra cái gì đều muốn gia hại ý nghĩ của hắn, cái kia nói khó nghe một ít, coi như là bọn họ là cái loại này tội ác tày trời đại ác nhân, Lý Phù Giao cũng chưa chắc sẽ ra tay, hắn thật sự là chưa tính là cái loại này ưa thích trường kiếm chém. Hết thế gian chuyện bất bình giang hồ đại hiệp, trên thực tế, hắn hiện nay gặp phải vấn đề lớn nhất không phải nói hắn không muốn làm cái loại này đại hiệp, chỉ là không làm được mà thôi. Này tòa Sơn Hà Chi Trung bị, được kiếm sĩ xem là thánh địa kiếm sơn tại đại dư biên cảnh, nhưng mà vị trí cụ thể kỳ thật không tốt miêu tả, ít nhất lúc trước Lý Phù Giao vừa mua cái kia trương đại dư cương vực đồ trên liền đều không có đánh dấu, chỗ này kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng truyền thừa chi địa, tuy nói tên tuổi vang vọng đại dư, nhưng trên thực tế đi qua không nhiều lắm. Có thể đi lên đỉnh núi lại càng không nhiều, cổng đeo một nửa đao bổ của Lý Phù Giao tại đại dư biên cảnh đi qua mấy ngày, hỏi thăm rất nhiều đại dư dân chúng, những thứ này đại dư dân chúng đối với này tòa kiếm sơn cụ thể vị trí phương vị tuy nói không rõ lắm, nhưng cuối cùng đều là nói bò lên trên Môn Trần Sơn liền cũng hiểu biết, Môn Trần Sơn là đại dư biên cảnh một tòa núi cao, tên tồn tại đã không thể khảo cứu, đã liền đời vị trí biên cảnh đại dư dân chúng đều không rõ ràng lắm, chỉ bất quá không hề nghi ngờ. Cái cửa này Trần Sơn thậm chí còn nếu so với này tòa kiếm sơn tồn tại thế hệ thời gian càng thêm đã lâu, liền muốn đi kiếm sơn, được trước đạp lên này tòa Môn Trần Sơn, mà muốn tới đến Môn Trần Sơn chân, tức thì cần phải đi qua một mảnh nước lục thủy hồ, Lý Phù Giao đi vào bến đò chỗ bây giờ là nói được gặp mấy cái đò ngang, nhưng cũng không người canh giữ ở bến đò chỗ, đứng thẳng một lát liền chuyển hướng tới gần thôn, nghĩ đến người chèo thuyền không nên chạy quá xa mới phải, mới đến đầu thôn. Liền tại một chỗ cỏ tranh đình xem ra không ít lẫn nhau nói qua lời vô vị anh nông dân con, thấy rõ ràng chính là tại chạy đi Lý Phù Giao xuất hiện ở trong tầm mắt, trong đình liền đứng lên một cái dáng người khỏe mạnh trung niên hán tử, nhìn thấy hán tử này sau khi đứng dậy, trong đình tiếng nói chuyện dần dần liền nhỏ hơn đi, đợi đến lúc hán tử đi ra đình sau đó, trong đình cũng liền không ai lại nói tiếp, hán tử đi vào Lý Phù Giao trước mặt, mỉm cười đi thẳng vào vấn đề hỏi, khách nhân nhưng là phải đò ngang, Lý Phù Giao dừng bước lại, nhẹ gật đầu, là muốn lấy muốn. Chỉ bất quá bến đò chỗ không thấy có người, đành phải tìm tới nơi này, người đàn ông kia tạ lỗi, Môn Trần Sơn bên này ít ai lui tới, đây bến đò chỗ mấy ngày cũng không trông thấy có một vị khách nhân, các huynh đệ không muốn tại bến đò ra khổ đợi, đi tới nơi này thôn trước, nếu là có người nhà có làm cho giúp làm việc nhà nông đấy, cũng tốt kiếm vài phần tiền bạc, ngược lại là có chút lãnh đạm khách nhân muốn đi đâu, ta an bài huynh đệ chống thuyền tiễn khách người qua, Lý Phù Giao cười nói, đi chỗ đó tòa Môn Trần Sơn, có đi không? Môn Trần Sơn ba chữ từ khi Lý Phù Giao trong mồm nói ra, liền có thể rất trực quan trông thấy trước mặt hán tử kia thân thể trở nên rất cứng rắn, sau đó lộ ra rất mất tự nhiên, đợi đến lúc Lý Phù Giao những lời này nói xong thật lâu, người đàn ông kia mới hơi chát mà hỏi, khách nhân là kiếm khách, muốn đi kiếm sơn học kiếm, nhiều như vậy tại đại dư biên cảnh truyền khắp sự tình, Lý Phù Giao không có che giấu, là muốn đi chỗ đó tòa kiếm sơn, chỉ bất quá nghe nói cần phải leo lên này tòa Môn Trần Sơn mới có thể biết được kiếm sơn ở nơi nào. Chỉ được đi trước này tòa Môn Trần Sơn, hán tử cười khổ thấp giọng nói, ngược lại là như vậy chuyện này, công tử có chỗ không biết, này tòa Môn Trần Sơn đích xác là leo lên này tòa kiếm sơn chỗ mấu chốt, trước kia ngược lại là có thật nhiều kiếm khách đại hiệp đều muốn đến xem, chỉ là đại hiệp nhưng xin thứ lỗi, hiện nay này tòa Môn Trần Sơn, các huynh đệ không dám đi, một câu giữa liền thay đổi cái xưng hô, hán tử cười khổ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ đây sinh ý thất bại không nói, nếu thiếu niên này thật sự là cái loại này trên giang hồ võ nghệ cao cường kiếm khách, đến lúc đó chui vào sừng trâu tính tình đã đến, không nên kéo của bọn hắn đi ngọn núi kia chịu chết, liền coi như là thiệt thòi lớn rồi, bởi vậy dừng lại một lát, hán tử liền rất nhanh giải thích nói, không phải nói cái chỗ kia có cái gì cổ quái, trên thực tế này tòa Môn Trần Sơn quanh năm, đều nhìn không tới cá nhân, cũng không thể nói cổ quái, chỉ là cái kia lục thủy hồ trong có thủy yêu, đã ăn rất nhiều người, Môn Trần Sơn trùng hợp tại lục thủy hồ về sau, là phải qua đường, trước đây ít năm liền có thật nhiều không tin tà đại hiệp trong hồ mất mạng. Bằng không đây bến đò cũng sẽ không như thế tiêu điều, nếu là trên tay có công phu các đại hiệp đều không qua được, chúng ta những thứ này chống thuyền người chèo thuyền cũng liền đổi không qua được rồi, hiện nay không nói là ta. Đã liền bên kia trong đình các huynh đệ cũng không ai dám tiễn đưa đại hiệp tiến đến, Lý Phù Giao nhíu lông mày, tại Duyên Lăng bên kia thời điểm, vừa đúng hắn liền tại biên cảnh cách đó không xa tử quán gặp qua một vị yêu tu, vị kia bị thương thanh ti cảnh tử quán trưởng quầy đấy. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí không đi hại người vẫn là bị một vị Bắc quân phủ đi theo quân tu sĩ theo dõi, có thể đại dư bên này, chẳng lẽ lại muốn rộng thùng thình như vậy rất nhiều, ăn rất nhiều người thủy yêu cũng không có người đến quản, quan phủ mặc kệ, Lý Phù Giao đi theo miệng hỏi, Hán Tử lắc đầu nói, trên biên cảnh vốn là phức tạp, rồi hãy nói đây Thủy Yêu cũng không phải là chúng ta Đại Dư Quan Phủ có thể quản đấy, nghe nói nếu muốn hàng phục cũng muốn đi đô thành mời những cái kia tiên sư ra tay, đến một lần một hồi cũng bất tiện, hơn nữa, những cái kia tiên sư theo đuổi là đại đạo, không có mấy nguyện ý quản chúng ta chết sống đấy. Lý Phù Giao gật gật đầu, trừ đi Đại Dư triều đình cung phụng tu sĩ bên ngoài, còn lại tu sĩ thật sự là không tốt quản hạt, Đại Dư bên này không có bên trong Tam giáo là bất luận cái gì cái nào nhất giáo ở sau lưng cầm giữ, từ trước đến nay là ngư long hỗn tạp, rất nhiều cảnh giới không lầm tu sĩ hoặc là bị được Tam giáo coi là ngỗ nghịch thế hệ, hoặc là căn bản là sơn hà đại hung lớn ác thế hệ, hoặc là mắt thấy Đại Dư không có Tam giáo thế lực nghĩ đến hảo hảo tĩnh tu tu sĩ, ở đâu có người gặp nguyện ý ra tay quản đây việc sự tình, trừ phi Thủy Yêu kia đã hóa hình kết thành yêu đan, có người ngấp nghé mới có lẽ sẽ ra tay, chỉ bất quá Thủy Yêu nếu đã kết thành yêu đan, chắc hẳn cũng sẽ không lại ăn người rồi đi, như vậy sinh ra linh trí yêu tu không hảo hảo tìm tu không hảo hảo tăng lên cảnh giới của mình, còn như thế rêu rao, không sợ bị người nhìn chằm chằm vào. Lý Phù Giao trầm mặt một lát, nhẹ nói, 50 lượng bạc, tìm người chèo thuyền, ta kiệt lực bảo vệ tánh mạng hắn, có thể. Hắn tử thế nào vừa nghe đến 50 lượng bạc, ánh mắt tỏa ánh sáng, nhưng rất nhanh liền hồi phục bình thường thần thái, hắn lắc lắc đầu nói, tiền tuy rằng không ít, nhưng nếu mua đầu tính mạng, kỳ thật chưa đủ, có thể ta cảm thấy được cái giá tiền này rất công bằng đấy, ta không phải muốn tính mạng của hắn, cũng không phải là không muốn cho hắn đi làm mấy thứ gì đó, ta thậm chí còn muốn kiệt lực bảo trụ tính mạng của hắn. Lý Phù Giao kiên nhẫn nói ra, ta chỉ là tìm cái chống thuyền đấy, không lấy tính mạng, nếu không như vậy, tự chính mình đi hỏi một câu. Hán tử gật gật đầu, ngược lại là không có ngăn đón, chỉ bất quá hắn hiển nhiên là không tin Lý Phù Giao 50 lượng bạc thật có thể đổi tới một cái không sợ chết huynh đệ đi theo hắn đi chịu chết. Dù sao tiền loại vật này là đồ tốt, còn có mệnh cầm mất mạng hoa liền một có điểm ý tứ đều không có, nhưng lại tại sau một lát, Lý Phù Giao theo trong đình đi lúc trở lại, sau lưng liền đi theo một cái dáng người gầy yếu hán tử. Cũng không có rất cao, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, cầm trong tay một tấm ngân phiếu, vừa vặn 50 lượng. Ngân phiếu loại vật này, bất kể là tại Duyên Lăng còn là Đại Dư, hoặc là mặt khác một tòa vương triều Lương Khê, từ trước đến nay đều là lưu thông đấy, thật là không dễ không tồn tại Duyên Lăng NG và AM, ACID, N phiếu tại Đại Dư đổi không hiện ra bạc tình huống. Hán tử mới nhìn đến thân ảnh của hắn, liền giận không kìm được, Lưu Viễn Lộ, vì chút tiền ấy, ngươi con mẹ nó thật sự mệnh cũng không muốn đã muốn. Tên gọi Lưu Viễn Lộ hán tử thần tình tự nhiên, giống như không có nghe được hán tử kia đang nói cái gì, đi qua hai bước, đem 50 lượng bạc ngân phiếu nhét vào hán tử trong tay, bình tĩnh nói, ai cũng không nợ người nào, những lời này nói được mây trôi nước chảy, hán tử trừng to mắt, sẽ phải đi trong ngực lấy ra ngân phiếu, Lưu Viễn Lộ bay bổng nói, chị dâu thân thể không tốt, cháu trai những ngày này sẽ phải sinh ra rồi, không tránh khỏi mua vài món đồ bổ nhất bổ, không có đây 50 lượng bạc, ngươi như thế nào qua, hán tử tay đứng ở không trung. Sau một lát còn là đem cái kia tấm ngân phiếu đem ra, cuối cùng nói câu, muốn đi cũng là ta đi, mạng của ngươi 50 lượng bạc, như thế nào đủ? Lời nói này rõ ràng ngữ khí đều trở nên rất nhẹ rồi, như thế nào đủ, ta cam tâm tình nguyện, như thế nào không được a? Hán tử sắc mặt ảm đạm, thấp giọng nói ra, Viễn Lộ, sự kiện kia ta không có trách qua ngươi, đã liền em gái của ta, cũng không có trách qua ngươi, ngươi đừng đi, tiền có thể lại kiếm, nhưng mà mệnh thật sự cũng chỉ có một cái rồi. Lưu Viễn Lộ bề ngoài giống như khinh thường lắc đầu, ta Lưu Viễn Lộ đời này không nợ bất luận kẻ nào, ngươi liền nhìn xem lão tử theo cái kia lục thủy hồ đi qua một chuyến sau đó lại trở về, cho ngươi đem cái cầm rớt xuống đất đi. Sau đó Lưu Viễn Lộ không chờ người đàn ông kia tái mở miệng, quay người hướng phía Lý Phù Giao cười nói, công tử, đi thôi. Hắn là sợ bản thân thật vất vả khua lên đến cái kia chút dũng khí tại đây một đôi lời sau đó liền một chút cũng không còn. Lý Phù Giao gật gật đầu, không có đi xem người đàn ông kia, cùng Lưu Viễn Lộ đi ra cửa thôn. Hắn tự nhiên có biện pháp bảo trụ hán tử này, hai người một đường đi về hướng cái kia chỗ bến đò, leo lên đò ngang lúc trước, Lý Phù Giao tại bến đò chỗ tùy ý ngồi xuống, vừa cười vừa nói, trò chuyện trên hai câu, bằng không thì đợi lát nữa thực gặp gỡ Thủy Yêu rồi, di ngôn đều không thể chê, không cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ tiếc lúc trước bị, được ta như ý rượu uống xong, sớm biết như vậy hẳn là mang chút ít, chỉ bất quá không có bỏ vào thứ kia địa phương, mang nhiều lắm ngược lại là chẳng ra cái gì cả. Hiện tại ta mới phát hiện những cái kia đầu nguyện ý mang một thanh kiếm kiếm sĩ trừ đi có thể là thực tiêu sái lấy bên ngoài, còn có thể chính là nghèo, không có thể trữ vật pháp khí. Lưu Viễn Lộ kinh ngạc nhìn một chút cái này cầm lấy một cái Duyên Lăng khẩu âm thiếu niên, nói qua chút ít bản thân nghe không hiểu nhiều mà nói, lúc trước còn có chút lo lắng cái này ra tay xa xỉ thiếu niên tính khí sẽ không quá tốt, hiện tại vừa muốn sau đó tám phần sẽ chết rồi, vậy còn quản ngươi là cái gì thân phận, cũng liền không có gì gánh nặng ngồi ở đây thiếu niên bên người, cười khổ nói. Có cái gì dễ nói đấy, thiếu sổ sách, nợ nhân tình còn không lên, cũng không có địa phương còn, chỉ có thể còn chút ít bạc. Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, kỳ thật nợ nhân tình có thể sử dụng tiền đến trả liền rất đơn giản. Lưu Viễn Lộ thở dài, chủ động nói lên sự kiện kia, nửa năm trước một lần cuối cùng chống thuyền đi lục thủy hồ, chính là tiễn đưa một vị đại hiệp đi môn Trần Sơn. Ta cũng không biết vì sao các ngươi những thứ này học kiếm thậm chí nghĩ lấy muốn đi đâu tòa kiếm sơn, dù sao ở đâu luyện kiếm không phải luyện A. Lúc ấy cái kia đại hiệp khai ra ngân lượng là 10 lượng, nguyên bản cái chỗ kia đã nhỏ mấy tháng không người đi, nghĩ đến đầu kia thủy yêu cũng sẽ không từng giây từng phút đều đang đợi lấy có người đến. Hơn nữa ta cô nương kia thân thiếu tiền uống thuốc, ta liền tiếp nhận chuyện xui xẻo này, chỉ là cuối cùng ta ăn cách đêm đồ ăn, ăn hỏng bụng, không đi được, nhất định phải tìm người trên đỉnh. Nguyên bản ta phải không nguyện ý người nào thay ta đi tìm chết đấy, có thể cây cột ca đệ đệ biết rõ, ta thiếu khoản tiền kia, liền chủ động thay ta đi, đi sẽ không có thể trở về đến. Chuyện này phát sinh sau đó, cây cột ca cũng không có cầm chuyện này cách ứng với ta, còn là đợi ta cùng lúc trước giống nhau, sợ ta áy náy, cũng không có ở trước mặt ta nhấp lên qua đệ đệ của hắn. Có thể càng như vậy, ta Lưu Viễn Lộ càng ngày càng cảm thấy biệt khuất, lúc trước ưa thích cô nương chính là cây cột ca muội muội, hiện tại cũng không dám đi tìm nàng. Nếu lần này có thể sống lấy, ta dù sao không nợ hắn, ta lại đi tìm hắn tầu hôn là được. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên, không nói chuyện nhiều, hắn không cho rằng Lưu Viễn Lộ như vậy chính là trả sạch, nhưng là thật sự không biết nói cái gì đó. Lưu Viễn Lộ nhìn Lý Phù Giao vài mắt, kinh ngạc nói, công tử còn như vậy nhỏ tuổi, liền không nên nghĩ đến đi chịu chết. Lúc trước cây cục ca nói những sự tình kia thế nhưng là một chút cũng không có lừa ngươi, rồi hãy nói coi như là đã tìm được kiếm sơn, kỳ thật cũng không gặp có mấy cái thật đúng đi lên đấy. Học được tuyệt thế kiếm thuật liền một cái đều không phát hiện. Lý Phù Giao cười cười, có lẽ ta chính là kế tiếp, mặc kệ có thể hay không leo lên núi đi, cũng nên đi xem một cái, huống hồ ta còn đã đáp ứng một cô nương, học được không có trở ngại bổn sự, muốn cho nàng hành tẩu giang hồ thời điểm báo tên của ta, người khác cũng không dám khi dễ nàng. Lưu Viễn Lộ tự đáy lòng nói ra, thật tốt. Lý Phù Giao cười ha ha, từ trong lòng ngực móc ra một cái ngàn dặm giới đặt ở gia hỏa này trong tay, cười giải thích nói, thứ này chỉ cần ngươi cũng bóp nát, đừng nói thủy yêu, đã liền là thiên quân vạn mã đều tổn thương không được ngươi, chỉ bất quá cần được phiền toái ngươi theo thật xa địa phương đi về nhà, đợi lát nữa sau khi lên thuyền, đi đến môn Trần Sơn trên đường nếu gặp đầu kia thủy yêu, đừng nóng vội lấy bóp nát, nếu như bị ta một kiếm chém đâu rồi, đến lúc đó ngươi lại trở lại bên, này bến đò sẽ không nguy hiểm, muốn đem thứ này trả lại cho ta đấy, nếu đi thời điểm không có đụng phải, thứ này cũng chỉ có thể tặng cho ngươi rồi, tại nửa đường trên gặp thủy yêu, ngươi bóp nát thứ này là được rồi. Lặp lại lần nữa, đợi lát nữa đi thời điểm thực không cần vội vã bóp nát thứ này, nhất định phải xem ta bị được thủy yêu kia nuốt sau đó mới bóp, thứ này rất đáng tiền, rất quý trọng, hơn nữa còn là cô nương kia tặng cho ta. Lưu Viễn Lộ dở khóc dở cười nhìn mình trong tay bảo mệnh phù, hắn không hiểu thấu có chút tin tưởng mình trước mặt thiếu niên này nói lời thật sự. Có thể sau một khắc, khi bọn hắn đi đến đò ngang, Lý Phù Giao cởi xuống sau lưng bị được vải quấn quít lấy đoạn đao, xuất ra cái thanh kia đã chặt đứt một thanh đao bổ củi thời điểm, Lưu Viễn Lộ liền thật sự có chút bối rối. Thế nào, hiện nay giang hồ kiếm khách đi ra ngoài cờ hờ và am oxit nd mang theo kiếm rồi hả? Có một thân lục sắc quần áo thiếu nữ xuyên qua đại dư đi vào Lương Khê, vị này xuất thân bất phàm thiếu nữ theo Duyên Lăng đi đến Duyên Lăng biên cảnh dùng không sai biệt lắm 2 tháng, có thể xuyên qua đại dư rồi lại chỉ dùng mấy ngày. Đi vào Lương Khê sau đó, thiếu nữ tốc độ một chút không chậm, trực tiếp hướng này tòa đạo quán mà đi, trong lúc tại trên đường đi gặp phải sông lớn đều là vượt qua, chút nào không ngừng lại, chỉ có ngẫu nhiên nửa đêm, vị này thiếu nữ mới có thể tại một khối trên đại thụ ngồi nhìn xem ánh trăng, ánh mắt yên tĩnh. Lương Khê 10 năm một lần đạo hội muốn tại ngày gần đây tổ chức, chạy tới cái kia chỗ đạo quán tu sĩ liền càng phát ra không ít, với tư cách cùng Duyên Lăng học cung tại Nho giáo môn hạ giống nhau địa vị, Lương Khê đạo quán cũng là tại Lương Khê vương triều xuất lập 6.000 năm, trong lúc các loại nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, trừ đi theo đạo quán đi ra 3 vị thánh nhân lấy bên ngoài, còn lại cường đại tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Xuân Thu Đăng Lâu cảnh giới tu sĩ càng là đi ra không biết bao nhiêu, hiện nay Sơn Hà Chi Trung một đời tuổi trẻ người nổi bật, hầu như đệ nhất nhân, chính là trong đạo quan đạo chủng Diệp Sơn Ca, sở dĩ vẫn không có thể ngồi thực một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân lời nói, chính là Sơn Hà Chi Trung chưa lưu truyền ra vị này đạo chủng đặt chân thái thanh cảnh tin tức, nếu là một khi truyền ra, tự nhiên chính là ván đã đóng thuyền đệ nhất nhân, kỳ thực hiện nay còn lại mấy vị nhân vật thiên tài, cũng chỉ tồn tại trên lý luận có khả năng có thể cùng đạo này loại tranh giành trên một tranh giành. Tuyệt đối không có khả năng lực lượng áp vị này đạo chủng trèo lên đỉnh, bởi vậy trận này đạo hội, các lộ tu sĩ ý tưởng chính là muốn nhìn xem vị kia bế quan mấy năm trẻ tuổi đạo chủng có phải hay không đã phá vỡ thanh ti cảnh đặt chân thái thanh cảnh. Đây cũng là Lương Khê đạo hội những năm gần đây này, lần thứ nhất mọi người mục đích chủ yếu là đặt ở một người tuổi còn trẻ đệ tử trên thân đấy. Tại Dĩ Vãng, tuyệt không có chi. Thanh Hoè đặt chân Lương Khê khu vực sau đó, trong tai về vị kia đạo chủng nghe đồn liền không biết hơn nhiều bao nhiêu, mọi người đối với vị kia đạo chủng sự tình tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, bên này tu sĩ đều tại đồng đại vị kia đạo chủng xuất thân bất phàm, là vị kia cảnh giới chỉ thiếu chút nữa là được thành thánh quán chủ con nối dõi, tuy nói không biết thiệt giả, thật có chút tu sĩ cũng đã tại nhận thức vì chuyện này giả không được, lý do cũng là đơn giản, cũng chỉ có quán chủ như vậy. Cảnh giới cao thâm tu sĩ huyết mạch sinh ra con nối dõi tư chất mới có thể cao đến trình độ như vậy, bằng không làm sao mưu đồ đoạt quyền một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thanh Hoè hoàn toàn đúng những thứ này không có hứng thú, vị này đồng dạng là xuất thân bất phàm yêu thổ thiếu nữ, xuất hiện ở trên thân theo không cho rằng nàng sẽ thua bởi là một loại người, mặc dù người này là Diệp Sơn Ca, thậm chí còn những ngày này chạy đi thời điểm, Thanh Hoè cũng không có gì suy nghĩ Diệp Sơn Ca, ngược lại muốn chính là vị kia đã bước lên một mình tiến về trước Kiếm Sơn đường xá Lý Phù Giao. Có chút thời điểm, phát hiện mình bên người không có người kia thời điểm, Thanh Hoè mới sẽ cảm thấy có chút không thú vị cùng thất lạc, dù sao cũng không ai có thể tại nàng mở miệng trào phúng thời điểm còn cười gật đầu đấy. Tại yêu thổ thời điểm ngược lại là có rất nhiều người muốn nghe, có thể nàng không muốn nói, trên đời này đồ đần rất nhiều, khả năng đủ sách cây côn gỗ liền đi tìm một cái vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ phiền toái, có thể cũng chỉ có Lý Phù Giao một người, cho nên hắn không trào phúng hắn trào phúng người nào a? Thanh Hoè lần thứ nhất có chút nhớ nhung niệm Lý Phù Giao tốt rồi. Tiểu tử kia những thứ khác không nói, nhưng tính khí là thật sự không tệ, hơn nữa chịu vì bằng hữu đánh bạc mệnh đi, dù là lá gan không lớn, có chút sợ đầu sợ đuôi đấy, nhưng Thanh Hoè không biết như thế nào đấy, hết lần này tới lần khác cảm thấy hắn rất có thể leo lên này tòa kiếm sơn, qua không được nhiều năm liền sẽ trở thành đỉnh nổi danh kiếm sĩ, tuy rằng những ý nghĩ này không có gì căn cứ, có thể nàng chính là cảm thấy rất có thể đi. Người thiếu nữ này ngồi ở đại thụ trên nhánh cây bình tĩnh nói, Lý Phù Giao, ngươi leo lên này tòa kiếm sơn rồi hả? Nếu đăng nhập không được đi, về sau đừng nói là ta Thanh Hoè tại đây Sơn Hà trong duy nhất bằng hữu. Leo lên đò ngang, đi đến Lục Thủy Hồ trên mặt, Lý Phù Giao bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói, cực kỳ giống.